Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 53, cái kia không ai bì nổi Kiêu Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho bọn họ tất cả đều tiến vào. Cho ta từng cái phòng lục soát. Mặc kệ sống hay chết, đều phải cho ta đem Đỗ Phi lục soát ra tới. Lục Trần bị cổ thần họng súng chỉ vào. Đôi mắt đều không có chớp một chút. Tống Hải có chút do dự. Đây là muốn hoàn toàn cùng cổ thần xé rách ra mặt a, hơn nữa cổ thần trong tay còn có muốn mạng người ngoạn ý, nhưng hắn do dự hạ. Vẫn là phát ra đi một cái tin tức. Lúc này Lục Trần mới xoay người nhìn về phía cổ thần. Nhàn nhạt nói, người này thương có bao nhiêu viên viên đạn? Người biết ta mang đến bao nhiêu người sao, ở địa bàn của ta? Người muốn cùng ta so người nhiều? Cổ thần cười lạnh. Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi nổ súng, kia ở ngươi người đuổi tới phía trước, ngươi tuyệt đối đã biến thành một khối thi thể. Lục Trần bình tĩnh nói, như thế gần khoảng cách, hắn đương nhiên cũng hoàn toàn trốn không thoát viên đạn. Nhưng hắn tin tưởng cổ thần không dám nổ súng, bởi vì Lục Trần còn không có đem hắn bức thượng tuyệt lộ. Hơn nữa hắn cũng còn không hiểu biết Lục Trần chi tiết. Không biết tồn tại mới là làm người nhất kiêng kỵ. Nga, vậy ngươi muốn hay không thử xem? Cổ thần hài hước nhìn Lục Trần. Hắn cũng không tin Lục Trần không sợ hắn nổ súng. Liền ở cổ thần chuẩn bị cấp Lục Trần một cái giáo huấn khi, chỉ thấy một tiểu đệ vọt tiến vào. Thần ca, không hảo, chúng ta toàn bộ hội sở đều bị Thủy Hừ Tam Kiệt người vây quanh. Ít nhất có 100 nhiều người. Thanh niên đối cổ thần nói, trong mắt có chút phẫn nộ cùng sợ hãi. Cái gì? Cổ thần sắc mặt đại biến. Nơi này tuy rằng là hắn đại bản doanh, nhưng ngày thường lưu lại nơi này người cũng bất quá 20-30 người. Đối phương thế nhưng một chút tới 100 nhiều người. Chờ hắn đem tất cả mọi người gọi tới khi, nơi này phòng trường đều bị đạp vì đất bằng. Nhưng mà liền ở hắn thất thần hết sức, Lục Trần rốt cuộc động, chỉ thấy hắn giơ tay một ném, một viên xúc sắc liền từ hắn chỉ gian khoảnh khắc bay đi ra ngoài. Phần phật một tiếng, trực tiếp đục lỗ cổ thần nắm thương thủ đoạn. Cổ thần kêu lên một tiếng, súng lục rớt xuống dưới. Lục Trần thân ảnh chợt lóe, một phen sao khởi súng lục, phanh, phanh, liên tục hai tiếng tiếng súng vang lên. Toàn bộ phòng khoảnh khắc tĩnh mịch, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn Lục Trần. Lục Trần lại là thổi thổi họng súng, nhàn nhạt nói, vết đạn còn rất ổn định sao? Mọi người nghe vậy mới phát hiện nguyên lai vừa mới hai viên viên đạn tất cả đều đánh vào cổ thần hai chân thượng. Tự, lúc này cổ thần chính vẻ mặt hoảng sợ cùng thống khổ ngồi ở trên y sàn nhà. Thủy Hừ Tam Kiệt lại là tâm thần run lên. Bọn họ đến bây giờ mới biết được, nguyên lai nhà mình thiếu gia duỗi tay thế nhưng như thế nghiêu bức. Đoạt thương, nổ súng, một hơi a khí, tốc độ mau tới rồi cực hạn. Này đó là người bình thường làm được đến. Người rốt cuộc là ai? Cổ thần hoảng sợ nhìn Lục Trần. Giống Lục Trần như vậy tàn nhẫn người, hắn còn rất ít nhìn thấy. Liền tính là hắn, vừa mới có thương ở trong tay khi, cũng không dám tùy ý nổ súng. Ngược lại cho Lục Trần cơ hội sau, Lục Trần liền lấy ác hơn cay phương thức trước đem hắn cấp phế đi. Đúng vậy, hắn hiện tại hai chân trúng đạn, tay phải bị thương, toàn bộ hội sở lại bị vây quanh. Hắn liền cơ hội đào tẩu đều không có. Lục Trần không nói gì, mà là hướng từ kinh ý bảo hạ. Cái kia vừa mới mở cửa tiến vào báo tin thanh niên đã bị từ kinh mạnh mẽ túm vào thuê phòng. Ở lục soát Đỗ Phi phía trước, Lục Trần không thể làm cổ thần phát ra đi bất luận cái gì tin tức. Hắn đây cũng là để ngừa vạn nhất. Vạn nhất cuối cùng cổ thần lấy Đỗ Phi tới uy hát Yota P hắn. Hắn liền có chút bó tay bó chân. Thực mau, hai cái Thủy Hừ Tam Kiệt thủ hạ liền mang theo Đỗ Phi tới phòng. Đỗ Phi đột nhiên nhìn đến Lục Trần. Đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó hướng Lục Trần gật gật đầu. Không có nói cảm tạ nói. Cũng không có làm ra vẻ. Bọn họ bắt đi lão bà của ta. Dùng nàng tới uy hát Giota Peta. Đỗ Phi đơn giản đem sự tình trải qua nói cho Lục Trần. Tẩu tử đâu? Lục Trần hỏi. Hiện tại còn không biết. Hy vọng nàng không cần có việc. Nếu không hôm nay chính là hắn ngày chết. Đỗ Phi nói vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía chê y mặt đất cổ thần. Cổ thần nghe được Đỗ Phi nói. Trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi. Nhưng hắn thực mau liền che giấu qua đi. Lại qua vài phút, Thủy Hử Tam Kiệt thủ hạ lại lần nữa tiến vào. Nhưng lúc này đây lại nâng một nữ tử thi thể. Nữ tử trước ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hiển nhiên là bị vũ khí phá khai rồi ngực. Tiểu Hà, Đỗ Phi sắc mặt cuồng biến. Một phen tiến lên đem nữ thi ôm vào trong ngực. Tiểu Hà, Đỗ Phi phát ra một tiếng xé tâm gọi. Hai hàng thanh lệ dọc theo gương mặt chảy xuống dưới. Lục Trần trong lòng thở dài. Đem súng lục đặt ở Đỗ Phi trong tay. Nén bi thương. Hắn nói liền mang theo mọi người đi ra phòng. Toàn bộ phòng cũng chỉ thừa bi thống Đỗ Phi ôm hắn thê tử thi thể. Cùng với nằm liệt ngồi ở chê y sàn nhà thân mình phát run cổ thần. Trừ điếu thuốc, đi đến thuê phòng bên ngoài. Lục Trần lấy ra yên cấp từ kinh một chi. Mặt sau Thủy Hử Tam Kiệt tâm thần chấn động. Lục Trần cấp từ kinh yên. Không cho bọn họ. Đây là đối bọn họ thực thất vọng mặt ngoài a. Bọn họ cũng biết chính mình ba người hôm nay ở cổ thần trước mặt có chút nhát gan. Đích xác làm Lục thiếu thất vọng rồi. Chỉ là bọn hắn trong lòng càng chấn động Lục Trần thân thủ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Lục Trần chỉ là cái siêu cấp công tử ca mà thôi. Không nghĩ tới, Lục Trần hôm nay cho bọn hắn thượng thật lớn một đường khóa. Phi ca hẳn là sẽ giết hắn đi. Từ kinh điểm thượng yên nói. Lục Trần không nói gì. Đây là khẳng định, nếu không hắn liền không phải Đỗ Phi. Đây cũng là hắn khẩu súng cấp Đỗ Phi ý tứ. Từ kinh vừa dứt lời. Liền nghe được thuê phòng phanh phanh phanh liên tục vang lên 6 thanh thương tiếng vang. Không cần phải nói, Lục Trần cũng đoán được Đỗ Phi đây là giận tới rồi cực điểm. Đem cuối cùng 8 viên viên đạn đều phát tiết tới rồi cổ thần chê y người. Hắn vì hắn lão bà đều có thể vứt bỏ vất vả biện hạ cơ nghiệp rời khỏi giang hồ. Hiện tại vì hắn lão bà. Đương nhiên không có khả năng làm cổ thần tồn tại. 10 phút sau, Đỗ Phi mang theo một thân huyết đi ra. Hắn biết Lục Trần khẳng định sẽ ở bên ngoài chờ hắn. Lập tức đi tới Lục Trần trước người. Nhìn Đỗ Phi đầy người huyết cùng đầy mặt sát khí. Thủy Hử Tam Kiệt trong lòng đều có chút phát tạc. Bọn họ cũng đoán được cổ thần vừa mới khẳng định đã chết ở Đỗ Phi trong tay. Ngươi lần trước nói cho ta một chương tạp, hiện tại còn cấp sao? Đỗ Phi đem Lục Trần trong tay yên lấy qua đi hung hăng trừ lên. Cấp, bất quá hôm nay lấy 100 vạn. Nếu không đủ, ngươi lại tìm ta. Lục Trần gật gật đầu, hướng từ kinh ý bảo hạ. Từ kinh liền đem phía trước Lục Trần cho hắn đi đổi lợi thế kia chương tạp đưa cho Đỗ Phi. Phi ca, nén bi thương thuận tiện. Từ kinh nói, ta không có việc gì. Đỗ Phi vỗ vỗ từ kinh bả vai. Nén bi thương, ta đây đi trước. Lục Trần nói chuyển hướng Thủy Hử Tam Kiệt. Các ngươi ba cái trước lưu lại giúp Đỗ Phi xử lý hạ hậu sự. Hắn nói liền mang theo từ kinh rời đi Hoa Anh Đào hội sở. Đỗ Phi nhìn Lục Trần hai người rời đi bóng dáng. Đánh giá toàn bộ phụ nhị tầng tình huống. Hắn hụt cuối cùng một ngụm yên, lẩm bẩm nói, Du Châu, ta Đỗ Phi đã trở lại. Này trong nháy mắt, hắn dáng người đĩnh bạt, vĩ ngạn, không hề là mấy ngày trước Lục Trần thỉnh hắn ăn cơm khi lười biếng bộ dáng. Giờ khắc này Đỗ Phi, phảng phất về tới 10 năm trước, cái kia không ai bì nổi kiêu hùng, cách trương.